sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 347. Hung thú 6000 năm và 1 vạn năm 2. Cốc truyện audio.com. Chát Cách Lỗ lắc đầu với hắn, hiển nhiên gặp được phiền toái rất lớn, Tề Nhạc nói: "Sùng Thánh đại sư, ngài chỉ cái gì?" Sùng Thánh đạo: "Sau khi các người tới đây, trừ cự thú Hoạt Xá Lợi ra, có lẽ cũng cảm giác được con năng lượng khác tồn tại." Hào quang trong mắt Tề Nhạc lóe sáng, hắn lập tức hiểu được lão tăng nói cái gì, sắc mặt lập tức biến đổi, nói: "Đại sư, ngài không nói với tôi rằng hai con hung thú ngoài kia sẽ nhân cơ hội cháy nhà hôi của chứ?" Sùng Thánh nhẹ nhàng gật gật đầu, nói: "Trước khi các người tới đây, tôi chỉ nói muốn mời các vị trợ giúp bảo vệ thánh địa Phật môn này, nhằm vào chính là hai đại hung thú. Bọn chúng mới là uy hiếp lớn nhất, cho tới nay, cự thú Hoạt Xá Lợi hàng năm đều đến nơi này của tôi, hai con hung thú này ngấp nghé nó đã lâu. Nhưng nguyên nhân do chúng chế ước lẫn nhau, hơn nữa trong chùa còn có tôi, cho nên bọn chúng mới không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng lúc này lại khác, cự thú Hoạt Xá Lợi bây giờ đã tiến vào lần biến hóa thứ 9, cũng là lần biến hóa cuối cùng, sau khi hoàn thành biến hóa, nó sẽ thu Hoạt Xá Lợi vào thân thể, sau này không còn hiện tượng năng lượng tiết ra ngoài nữa. Cũng không cần phải về đây. Chuyện này, có lẽ đám người phương Tây bên ngoài không biết, nhưng đám hung thú viễn cổ không thể không biết. Cho nên, theo tôi phán đoán, bọn chúng nhất định sẽ hành động. Một khi tấn công, tôi sợ Sùng Thánh tự này sẽ khó bảo tồn. Tề Nhạc hít sâu một hơi, đối mặt với hung thú đã có tu vi ngoài 6000 năm phi thường khó đối phó, huống chi còn có một hung thú vạn năm, nếu hai gia hỏa này cùng lên, chỉ sợ trong một phút đồng hồ đã san bằng Sùng Thánh tự này rồi. Hiện tại muốn chạy cũng không được, đường lui đã bị giáo đình cùng thủ hộ giả Hy Lạp phong bế. Nghe lão tăng nói, Tề Nhạc cảm giác mình và chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần giống như cừu non đang đợi làm thịt, thời khắc nào cũng gặp nguy cơ cực lớn. Nhưng mà, dù sao Tề Nhạc cũng là người thừa kế huyết mạch Kỳ Lân, trải qua suy nghĩ ngắn ngủi, tâm của hắn bình tĩnh trở lại, Kỳ Lân chưa bao giờ e ngại bất cứ địch nhân nào, trong từ điển của Tề Nhạc không tồn tại hai chữ sợ hãi. Sùng Thánh đại sư, tôi muốn biết hai hung thú này là loại gì? Bọn chúng tồn tại ở đâu? Sùng Thánh nhìn thấy thần sắc chấn định của Tề Nhạc, trong mắt toát ra hào quang khen ngợi, nói. Nói ra rất dài dòng, sau khi tôi trải qua tìm kiếm nhiều lần, mới đại khái thăm dò được thân phận chân thật của chúng. Trong nhị hải trước Sùng Thánh tự có một hung thú thủy thuộc tính. Tề Nhạc lập tức nghĩ đến Thâm Hải Minh Xà, nói. Là loài cá sao, hay là giống đặc thù? Sùng Thánh nói, nếu như là loài cá hoặc hung thú cùng loại với cá chỉ sợ đã sớm bị hung thú trên Thương Sơn hủy diệt rồi. Hung thú trong nhị hải cho dù ở thời kỳ viễn cổ cũng phi thường hiếm thấy. Chính siêu cấp hung thú thủy thuộc tính tên là Khế Dũ, có mặt người thân thú, thân như trâu, gương mặt có đủ ngũ quan, tính thích ăn người, tiếng kêu như tiếng hài nhi khóc nỉ non, tuy nhìn từ bề ngoài nó không mạnh bao nhiêu, nhưng thực lực chân chánh lại thâm bất khả trắc. Tề Nhạc từng nghe Chát Cách Lỗ nói qua các chủng loại viễn cổ cự thú, trong đó cũng có đề cập tới mặt người thân thú, chỉ cần có được mặt người, bất luận là hung thú hay thần thú tuyệt đối là loài siêu cấp, mà gia hỏa tên là Khế Dũ này, hiển nhiên cực khó đối phó. Sùng Thánh tiếp tục nói, Khế Dũ Thiên, góc truyện audio.com, tính hung tàn, trong miệng có thể phun cửu muội chân hỏa, có thể nói là hỏa hệ dị năng mạnh nhất trên đời. Cơ hồ có thể thiêu đốt tất cả, nhưng mà chính là vì cửu muội chân hỏa vô cùng bá đạo cho nên Khế Dũ đều sinh hoạt ở trong nước, ở dưới đáy nhị hải, có một khối băng tuyền thích hợp ngăn cản hỏa dị năng trong người nó cũng dùng để tu luyện. Lúc trước Sùng Thánh tự vào thời điểm hai con hung thú tu luyện trọng yếu nhất đã chấn áp chúng, nhất là Khế Dũ hung tàn này, nếu như không phải có Sùng Thánh tự ở đây, những con cá tết rất ngon trong hồ đã bị nó ăn sạch, ngay cả nhân loại ở gần thánh địa này cũng bị tai ương. Tề Nhạc gật gật đầu, nói, còn một con hung thú khác thì sao? Sùng Thánh nói, lai lịch của con hung thú này còn lớn hơn nhiều, nó chính là Kim Sí Đại Bàng Điêu. Vào thời kỳ viễn cổ, Kỳ Lân là vương của thần thú, thống soái toàn bộ thần thú, cơ hồ là đối tượng được tôn sùng nhất trong thần thú. Trong muôn thú thì tẩu thú dùng Kỳ Lân cầm đầu, mà trong thần thú phi hành, lại tôn Phượng Hoàng. Phượng Hoàng sinh hạ hai con liền biến mất, nhưng mà chỉ sợ Phượng Hoàng cũng không ngờ rằng, hai con của mình đều biến thành hung thú, một trong số đó là Khổng Tước Minh Vương, trời sinh tính thị sát khát máu, không biết giết hại bao nhiêu sinh linh. Về sau, ngay cả Phật Tổ cũng bị nó nuốt vào bụng, sau khi Phật Tổ phá bụng thoát ra ngoài, vốn định giết nó, nhưng niệm nó là hậu đại của Phượng Hoàng, mình lại phá bụng nó mà ra, tự ý nào đó là được Khổng Tước Minh Vương sinh ra, cho nên, về sau Phật Tổ tôn nó làm Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát, phong ấn nó lại. Nghe Sùng Thánh nói tới chỗ này, Tề Nhạc đã hiểu được ý của hắn. Đại sư, không lẽ ngài muốn nói với tôi rằng, con hung thú trong Thương Sơn chính là đứa con khác của Phượng Hoàng a? Sùng Thánh thở dài một tiếng, nói, mặc dù không trúng, cũng không xa. Phượng Hoàng có một đứa con khác là Đại Bàng Minh Vương, hắn năng lực mạnh không chút nào kém cỏi hơn nãi huynh. Cái gọi là diều gặp gió chín vạn dặm chính là nói Đại Bàng Minh Vương. Đại Bàng Minh Vương đã từng tự lập sơn môn, chống lại thượng cổ thần thú. Nó ở thời đó, Đại Bàng Minh Vương đứng đầu toàn bộ hung thú. Với tư cách kim xí Đại Bàng Điêu, bản thân của nó không có thiên địch thực lực mạnh, lúc ấy tập trung 3 vị kỳ lân, dưới tình huống có 2 vị sử dụng trung cực kỳ lân tí, mới triệt để hủy diệt nó. Mà vương của thần thú cũng bị tổn thương thảm trọng, dùng thời gian mấy ngàn năm cũng chưa khôi phục nguyên khí. Còn hung thú ở trên thương sơn này, đương nhiên không phải là Đại Bàng Minh Vương. Nhưng là hậu đại của nó, là huyết mạch còn lại của kim xí Đại Bàng Điêu. Nó chẳng những có tu vi vạn năm, còn có năng lực của Đại Bàng Minh Vương. Chỉ sợ tính toàn bộ trong giới hung thú, nó vẫn bài danh trước năm. Chính là một trong những đại vương còn sót lại của hung thú từ thời viễn cổ. Thật tức chết mà, lại là vương của hung thú. Tuy Tề Nhạc không sợ, nhưng hắn cũng hiểu, hy vọng của mình càng thêm xa vời, bất luận là khế dũ trong lời Sùng Thánh lúc trước. Hay là hậu đại của kim xí Đại Bàng Điêu, chỉ một con trong đó cũng không phải chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần có khả năng đối phó. Bây giờ lại có 2 con, phải như thế nào mới có thể chống lại đây? Cách chương.